Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Câu châm chọc ác ý của thím Lưu, rồi cảnh Mạnh Trường Lăng và Trương Tố Cẩm âu yếm tình cảm, và cả những ngày tháng bị trói trên giường ê chề tủi nhục, khuôn mặt A Nhuyễn bỗng biến sắc. Đã đốt cháy hết rồi, tại sao lại phải khôi phục lại như ban đầu làm gì? Cô giận dữ một cách khó hiểu. Tất cả đã cháy hết thì nên bỏ đi hoặc xây một căn biệt thự mới. Thế nhưng Mạnh Trường Lăng lại khôi phục mọi thứ lại như cũ. Anh sợ em khi trở về sẽ không nhận ra nhà mình nên mới làm như vậy. Mạnh Trường Lăng thật thà nói. A Nguyễn cười, nụ cười mỉa mai mà chua xót. Cô quay đầu đi ra ngoài. Mạnh Trường Lăng lo lắng bước đến kéo cánh tay cô lại. A Nguyễn thủi thân cúi đầu, nước mắt từng hạt rơi lã chã. Nơi này làm em không vui. Mạnh Trường Lăng không hề ngốc. Anh nhận ra căn biệt thự này mang lại cho A Nguyễn những ký ức đau khổ. A Nguyễn gật đầu, ánh mắt Mạnh Trường Lăng trùng xuống, nắm lấy tay hựu hựu. Vậy chúng ta sẽ không ở đây nữa. A Nguyễn thẫn thờ đi theo hai bố con ra ngoài, ánh mắt chằm chằm nhìn vào căn phòng phía trước. Đó là phòng cưới của Mạnh Trường Lăng và Trương Tố Cẩm. Cô ta có lẽ đang ở trong đó. Hựu hựu nói cậu không biết Trương Tố Cẩm là ai, là bởi Mạnh Trường Lăng không cho cậu gặp cô ta. Mặc dù trong lòng có chút nghi ngờ, nhưng mọi thứ giữa cô và anh đã thay đổi. Sau đám cháy, ngoài sự ràng buộc bởi hữu hữu ra thì mọi thứ đã không còn gì nữa. Mạnh Trường Lăng đưa hai mẹ con đi siêu thị mua đồ ăn. Sau đó, anh đưa họ đến một khu đô thị có khung cảnh tuyệt đẹp. Lúc xuống xe, Mạnh Trường Lăng trên tay xách hai túi đồ lớn. A Nguyễn thì chịu trách nhiệm chụp ảnh cho hữu hữu. Khi bước vào thang máy, hữu hữu kiễng chân ấn tầng 13. Bước vào trong, A Nguyễn cảm thấy đó là một căn hộ khá rộng. Hữu hữu có vẻ quen đường, rõ ràng là cậu thường xuyên lui tới đây. Hữu hữu, con đưa mẹ đi xem phòng nhé, bố đi chuẩn bị đồ ăn. Mạnh Trường Lăng nói to, hữu hữu vui sướng nắm chặt tay rồi đưa mẹ đi xem phòng. Phòng ngủ chính thức rộng rãi, ngay cạnh phòng ngủ là phòng trẻ em, được trang trí vô cùng đẹp mắt. Bên trong có hai chiếc cũi trẻ em. Bố nói chiếc cũi này là của em gái, còn đây là của con. Bố nói, em con còn chưa kịp ngủ, đã phải lên thiên đường rồi. Hữu hữu chỉ tay vào chiếc cũi màu hồng, rồi vô tư kể với mẹ. A Nguyễn không kìm được những giọt nước mắt, cô bước đến vuốt ve chiếc cũi. Hữu hữu thấy mẹ buồn, tưởng mình đã làm sai điều gì. Cậu cúi đầu tỏ vẻ nhận sai. A Nguyễn quỳ xuống ôm lấy hữu hữu. Mẹ yêu con vô bờ bến. Nhớ lại lúc Mạnh Trường Lăng nói với cô rằng con cô bị dị dạng và cần phải phá bỏ. Lúc đó cô nghĩ trước sau gì chúng cũng bị Mạnh Trường Lăng phá bỏ. Thà rằng cô rời khỏi thế giới này cùng chúng, như vậy chí ít cũng có ba mẹ con cùng nhau quây quần trên thiên đường. Nhưng không ngờ chúng lại được sinh ra trong đám cháy đó. 3 năm qua cô luôn muốn tự dằn vặt mình rằng nếu hồi đó cô không tuyệt vọng, nếu như cô mạnh mẽ chống lại Mạnh Trường Lăng, thả chết cũng không đồng ý phá thai, thì giờ chúng đã được an nhiên sống trên thế gian này rồi. Mẹ đừng buồn. Bố nói nếu có duyên thì chắc chắn em sẽ quay về với chúng ta thôi. Hữu hữu tỏ vẻ người lớn, đưa tay lên lau nước mắt trên khóe mắt mẹ. Khuôn mặt nhỏ bé của cậu ánh lên nỗi buồn và một tấm lòng khoan dung độ lượng. A Nguyễn nghĩ khóc trước mặt con nhìn cũng không được hay. Cô đưa tay gạt nước mắt. Con vừa nói gì cơ? Hồi nãy cô đang chìm đắm trong nỗi đau nên không chú ý những lời hữu hữu. Hữu hữu đưa tay ra hiệu. Lúc nãy A Nguyễn mới hiểu, cô cau mày lại, Mạnh Trường Lăng nói như vậy là có ý gì? Anh chuẩn bị xong đồ rồi, em có muốn vào bếp một chút không? Đúng lúc ấy, giọng Mạnh Trường Lăng cất tiếng gọi. A Nguyễn định thần lại, quay người đi vào bếp. Trên bàn bếp, Mạnh Trường Lăng đã rửa sạch sẽ đồ ăn, thịt được thái thành từng lát mỏng, cá được cắt thành từng khúc đều nhau. Nhớ lại việc trước đây anh chưa từng vào bếp, cô ngạc nhiên vô cùng. Hữu hữu từ bé đã hay đau ốm, không dễ nuôi như những đứa trẻ khác. Bé không ăn được cơm ngoài. Kể từ khi em bỏ đi, anh chỉ gọi người giúp việc theo giờ đến dọn dẹp vệ sinh thôi. Còn những việc còn lại, một mình anh làm hết. Thấy A Nguyễn tỏ vẻ ngạc nhiên, Mạnh Trường Lăng nhẹ nhàng lên tiếng giải thích. Một người đàn ông ngày nào cũng phải chăm một đứa trẻ sinh non, không phải kể thì ai cũng hiểu sẽ vất vả như thế nào. Nhưng nghe giọng anh thật bình thản, không có gì, không có vẻ gì là đang khổ cả. Trái tim sắt đá như anh cũng có lúc mềm yếu sao? Đầu ngón tay A Nguyễn khẽ co lại, cô đưa tay ra hiệu với anh, vẻ mặt nghiêm túc. 3 năm qua anh đã vất vả quá rồi. Đây chỉ đơn giản là những lời cảm ơn của cô. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net